tựa như là từng tờ một Phật kinh bị lật qua lật lại một dạng, tự hồ mở ra Phật hải lực lượng, tại che chở lấy Kim Thiền Phật tử. A-di-đà Phật, Kim Thiền Phật tử thùy mi đê thủ, thần thái cung kính, hai tay hợp thành chữ thập, dọc theo thềm đá mà xuống, thông hướng sơn cốc. Này, ngay tại trong nháy mắt này, tất cả Phật tượng đồng loạt đồng quát một tiếng gầm thét, tựa như là kim cương phục ma một dạng, nhiếp nhân tâm hồn, trấn áp tâm thần. Ngay sau đó, từng tiếng Phật gia hét to vang lên, từng tôn Phật tượng tụng kinh hú dài, tựa như là vạn Phật phục ma một dạng. Ở thời điểm này, từng bức Phật tượng này cũng không có xuất thủ, bọn chúng hét to không ngừng, hú dài thanh âm trấn áp mà xuống, như vạn Phật phục ma, bọn chúng chỗ vang lên tụng kinh tiếng như đồng thanh đợt đánh thẳng tới, trong nháy mắt đánh vào Kim Thiền Phật tử trên thân. Nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, tại thời khắc này, đáng sợ Phật xướng sóng âm như là kinh đào hải lãng một dạng hung hăng trùng kích tại Kim Thiền Phật tử trên thân. Kim Thiền Phật tử trên người Phật quang vạn trượng, trên người cà sa càng là dâng trào ra thao thao bất tuyệt kinh văn cuồn cuộn không thôi này như là đại dương mênh mông một dạng, tại Kim Thiền Phật tử trên thân dựng thành cự tường, ngăn trở đánh thẳng tới Phật xướng sóng âm. Mặc dù là như vậy, tại Phật xướng sóng âm anh kích phía dưới, Kim Thiền Phật tử thân thể cũng không khỏi lay động, thấy cảnh này, cho dù ai cũng có thể nhìn ra được, Kim Thiền Phật tử thừa nhận vô cùng cường đại lực trùng kích. Đáng sợ hơn chính là, theo Kim Thiền Phật tử từng bước một đi xuống dưới đi, từng tôn Phật tượng hét vang lực lượng liền càng trở nên cường đại, oanh kích mà đến sóng âm vỗ tại Kim Thiền Phật tử trên thân, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp Kim Thiền Phật tử trước người thật dày Phật gia kinh văn trong nháy mắt xuất hiện vết nứt. Tại hung hiểm thời khắc, nghe được keng, keng, keng chuông bát thanh âm, ở thời điểm này, chỉ gặp Kim Thiền Phật tử một tay nâng Phật bát, một tay nặng nề mà gõ đánh lấy Phật bát. Khi Kim Thiền Phật tử mỗi một lần gõ đánh Phật bát thời điểm, Phật bát bắn ra Phật quang, tại trong Phật quang trồi lên từng tôn thánh Phật này quát khẽ một tiếng, vang lên Phật yết, cường đại Phật yết thanh âm trùng kích mà ra, cùng Phật tượng sóng âm đánh vào nhau. Nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng vang, tại hai cổ sóng âm trùng kích phía dưới, toàn bộ sơn cốc cũng vì đó lay động. Đặc biệt là Phật yết vang lên thời điểm, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả đều hứng chịu tới trùng kích. Có chút tu sĩ cường giả chịu không được dạng này Phật yết thanh âm, lập tức thoát đi mà đi. Nhìn thấy một màn này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả là sắc mặt trắng bệch, trước mắt những này Phật yết thanh âm cũng không phải là trùng kích hướng bọn hắn, mà là nhằm vào đánh về phía Kim Thiền Phật tử, nhưng là, yếu ớt dư âm đánh thẳng tới, vẫn là để không ít tu sĩ cường giả không thể thừa nhận. Thử nghĩ một chút, nếu là như vậy cường đại Phật yết thanh âm trùng kích hướng những tu sĩ cường giả này mà nói, chỉ sợ sẽ bị trong nháy mắt quanh thành huyết vụ. Kim Thiền Phật tử, không hổ là bàn nhược thánh tăng cao túc. Nhìn thấy Kim Thiền Phật tử cùng từng tôn Phật tượng đối kháng, để không ít tu sĩ cường giả vì đó sợ hãi thán phục, liền xem như đại giáo lão tổ cũng không khỏi vì đó bội phục. Nhìn thấy một màn này, Vân Nê học viện học sinh cũng không khỏi giật mình, đối với Kim Thiền Phật tử thực lực cũng có một cái hoàn toàn mới nhận biết, khó trách có lão sư sẽ nói Kim Thiền Phật tử thực lực có thể cùng Độc Cô Lam phân cao thấp. Trong nháy mắt, Kim Thiền Phật tử đã đi một nửa thềm đá, nhưng là, lúc này Kim Thiền Phật tử đã là mồ hôi đầm đìa, mồ hôi đã ướt đẫm hắn cà sa, mặc dù từ đầu đến cuối, song phương đều không có ra một chiêu một thức, nhưng là, giữa lẫn nhau đỏ sức lại là nguy hiểm không gì sánh được, có chút sơ suất, liền sẽ mất mạng ở đây, thậm chí trong nháy mắt bị oanh thành huyết vụ. Khi đi đến một nửa thời điểm, đau khổ chèo chống Kim Thiền Phật tử đã có chút chống đỡ không nổi đi, thân thể lay động, không được. Tiểu hòa thượng này cũng vô pháp đi vào. Nhìn thấy Kim Thiền Phật tử bộ dáng, Vân Nê học viện lão sư hai mắt như đuốc, thần thái ngưng trọng nói ra, oanh, một tiếng vang thật lớn, Kim Thiền Phật tử vẫn chưa đi xong 2/3, hắn rốt cục không địch lại Phật tượng, tại trong nháy mắt này, hắn lấy tuyệt luân vô bỉ tốc độ rút lui, nhưng, y nguyên chậm nửa nhịp, thân thể của hắn trong nháy mắt bị đáng sợ sóng âm đánh trúng, cả người hắn bay ngược mà ra, qua một tiếng cùng phúng một nguồn máu tươi. Mặc dù như thế, tại trong nháy mắt này, Kim Thiền Phật tử cũng lui đến cửa vào, hắn thân như bay phách, cũng không đoái hoài tới đi lau khóe miệng máu tươi, thân hình lóe lên, tại hỗn độn nguyên thú còn không có chạy đến thời điểm, trong nháy mắt liền bỏ trốn mất dạng, thất bại, nhìn thấy Kim Thiền Phật tử bị thương mà chạy, không ít tu sĩ cường giả đều có chút tiếc hận, cũng không khỏi lắc đầu. Đương nhiên, điều này cũng làm cho không ít tu sĩ cường giả thở dài một hơi. Nếu như Kim Thiền Phật tử thành công tiến vào sơn cốc mà nói, đây chẳng phải là để hắn lấy đi hoàng kim thần noãn. Xem ra,